Chương 1348, mua vật liệu. Nhưng rời đi mỏ tinh thạch núi địa phương, đánh bạc tăng tỷ lệ thì sẽ biến rất thấp, 1% khả năng đều không đạt được, toàn dựa vào vận khí, có thể trở về vốn cũng không sai rồi. Đánh bạc khoáng thạch cái này một hàng, đổ trướng liễu liền có thể một đêm trở giàu, thua cuộc, liền có thể táng ra bại sản. Mà đánh bạc tinh thạch, chưa hẳn đều là 10 lần đánh cược 9 lần thua, một khi đánh bạc tăng, cái kia chính là công thành danh toại. Tiểu gia hỏa cũng là bị những người này hấp dẫn mà đến, một đôi xám xịt ánh mắt nhìn khắp nơi, đằng sau theo sát nàng Đông Phương Hồng Hồng cùng Nhan Tư Quân khỏe miệng giật một cái, ám đạo tiểu nha đầu này là muốn làm gì nghe bốn phía người ngôn luận. Tiểu gia hỏa đại khái đã hiểu, cái này không phải liền là làm tinh nhặt nhạnh chỗ tốt ta, tâm tình lập tức liền kích động lên, nhặt nhạnh chỗ tốt cái này chuyện tốt nàng có thể không thể bỏ qua a. Nàng một đường đi qua, trực tiếp liền đến thuế. Nguyệt Thành lớn nhất khoáng thạch mua bán khu, cái này mua bán khu rất lớn, mỗi khi một nhóm tươi mới khoáng thạch vận đến nơi đây lúc, trong chợ luôn luôn náo nhiệt nhất, đầu người ti cờ hờ Louis Tuân, như nước chảy, hôm nay là giao lưu đại hội, tự nhiên nhiều người. Tiểu gia hỏa không dám vào lớn cư AHNG, dự định đi trước cửa hàng nhỏ đi bộ một chút một phen, xám xịt ánh mắt một mực chuyển. Đứa nhỏ này, có chút gan lớn à, khả năng bởi vì tiểu nãi cẩu ngay tại trên vai của nàng đi. Có chút chủ cửa hàng trực tiếp tại cửa ra vào bày quầy bán hàng lên. Lão đại thúc, ngươi khối này tảng đá vụn bán thế nào? Tiểu nha đầu rất hiểu sự tình. Một vị mập mạp trung niên nhân phủi sáng sớm tiểu gia hỏa cùng sau người Đông Phương Hồng Hồng cùng Nhan Tư Quân, lập tức mới mở miệng nói, những quáng thạch này thế nhưng là theo những tinh vực khác vận tới, một đường không ngừng lại, các ngươi nhìn xem những đường vân này, cực lớn khả năng ra tốt tài liệu. Nhìn ra tiểu gia hỏa thân mang bất phàm, còn có người nhà đi cùng, béo chủ cửa hàng tranh thủ thời gian tra ONG hắn khoáng thạch. Hắn nơi này địa điểm có chênh lệch chút ít, mà lại khoáng thạch nguồn cung cấp không đủ, rất có bao nhiêu tiền đều thẳng tiếp chạy cửa hàng lớn cửa hàng đi, cực ít có dừng bước. Nhan Tư Quân mắt trợn trắng, đầy vẻ khinh bỉ nói, chủ cửa hàng, ngươi cũng quá muốn hố người đi, nếu như đường vân tốt liền sẽ tăng, chính ngươi cũng không cần ở chỗ này mở tiệm. Béo chủ cửa hàng cười hắc hắc, vị công tử này, ngươi no easy vời, lại người có tiền cũng sẽ không ghét bỏ nhiều tiền a. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại, tay nhỏ xoa xoa tiểu nãi cầu đầu, ngay tại một khỏa mà nhìn xem trên đất khoáng thạch đây. Đông Phương Hồng Hồng nói, Thiến Thiến, nơi này khoáng thạch không tốt, ngươi muốn là ưa thích, tiểu di dẫn ngươi đi địa phương khác, tiêu tốn mấy chục ngàn linh thạch, cho ngươi chơi đùa. Nghe vậy, tiểu gia hỏa trong lúc nhất thời đặc biệt kích động, bất quá sau đó nàng lại lay động đầu, Đông Phương Hồng Hồng khỏe miệng giật một cái, mấy chục ngàn linh thạch không đủ hấp dẫn người nàng cũng là thổi ngữ bức, trên thân cũng chính là mười mấy khối cực phẩm linh thạch, đa số là quỷ tệ, ở đâu ra mấy chục ngàn. Béo chủ cửa hàng cái này xác định các nàng là người có tiền, càng thêm ra sức tra ho ha nở dê hắn khoáng thạch, đều là đối tiểu gia hỏa nói, bởi vì chỉ nàng cảm thấy hứng thú nhất. Thằng nhóc con, nhìn ngươi xinh đẹp như vậy đáng yêu, vận khí khẳng định cũng phi thường tốt, muốn không, cắt một khối thử một chút khó mà nói còn thật có vật liệu, khối quáng thạch này không quý, cũng liền 100 cực phẩm linh thạch mà thôi. Đông Phương Hồng Hồng nhàn nhạt mà cười, nói ra, đã vị điếm chủ này ngươi nhìn như vậy tốt, sao không chính mình mở ra đến xem, nói không chừng bên trong thật đúng là cờ hờ ơ tờ lì hệ u tô tờ đâu. Vậy liền kiếm lời lật á, đồng dạng khoáng thạch đều là mấy trăm cực phẩm linh thạch, mà vị này béo chủ cửa hàng mở miệng cũng là 100, tiện nghi không có hàng tốt á. Tiểu gia hỏa cũng là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy béo chủ cửa hàng, mà Nhan Tư Quân thì là lắc đầu, để hắn dùng tiền mua khoáng thạch, còn không bằng đi ăn chơi đàng điếm. Béo chủ cửa hàng thở dài, ta tay này thực sự quá hắc, rõ ràng người khác theo ta cái này mua khoáng thạch đều có thể cắt ra đến, chính ta bán mấy trăm năm khoáng thạch, chính mình lại cắt không ra mấy khối cờ hờ ơ tờ lì hệ u tô tờ, các ngươi nói ta hắc không hắc. Nhan Tư Quân khỏe miệng giật một cái, không phải hắc là cực hắc. Đông Phương Hồng Hồng một bên sờ sờ tiểu gia hỏa đầu nói, chúng ta đổi một nhà. Tiểu gia hỏa lắc đầu, chỉ về phía nàng không xa một khối khoáng thạch, đối với béo chủ cửa hàng nói ra, đại thúc thúc, thì khối này, bao nhiêu tiền? Hắc hắc không nhiều hay không, 130 khối cực phẩm linh thạch. Đông Phương Hồng Hồng, Nhan Tư Quân, vị này béo chủ cửa hàng không thành thật à, mới vừa rồi còn nói là 100 khối, hiện tại mạc danh kỳ diệu lại nhiều 30 khối, khi bọn hắn là đại kẻ thù đâu. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, tựa hồ cảm giác đã kiếm được, hắn ánh mắt trực câu câu nhìn qua Đông Phương Hồng Hồng, mà cái sau khỏe miệng giật một cái, nàng không có nhiều như vậy linh thạch. Đã khụ khụ Nhan Tư Quân, trả thù lao cái gì? Nhan Tư Quân hoài nghi hắn nghe lầm, tiểu gia hỏa này chơi đánh bạc. Khoáng thạch làm gì muốn hắn bỏ tiền nhìn cái gì vậy? Trả thù lao a. Đông Phương Hồng Hồng chừng lấy Nhan Tư Quân, cái sau che hắn chữ vật giới chỉ, keo kiệt so sánh tiểu gia hỏa bĩu môi, sau đó nàng là rất hào phóng xuất ra một cái đựng linh thạch chữ vật giới chỉ đi ra, vui vẻ đưa cho Đông Phương Hồng Hồng. Đông Phương tiểu di, giúp ngươi xem một chút có đủ hay không đầy đủ Đông Phương Hồng Hồng ấp há ấp úng, lần thứ nhất nhìn đến tiểu gia hỏa như thế hào khí, nàng chữ vật giới chỉ. Khoảng chừng 70 ngàn linh thạch, khó có thể tưởng tượng như thế hào, khó trách nàng không nói giá cái này, nhưng đều là nàng gần nhất phản ăn cướp đạt được, nhiều nhất cũng là chó giữ nhà, vị kêu biến thành chó giữ nhà thiên môn trưởng lão cống hiến nhiều nhất. Đông Phương Hồng Hồng cho béo chủ cửa hàng 130 khối, tiểu gia hỏa lập tức thu hồi chữ vật giới chỉ, đắc ý vớt ve khối kia khoáng thạch. Quân thiếu gia, có thể tìm được ngươi. Một vị chạy hào tới nhan phủ ra tay đối với nhan tư quân nói, thở không ra hơi có chuyện gì từ từ nói, vội như vậy, chẳng lẽ cái này trời muốn sập hay sao? Nhan tư quân nói, quân thiếu gia chớ muốn như vậy nói, ngày này sẽ không sập, vừa rồi tiểu nhân theo phía nam tới, vị kia cùng ngươi có khúc mắc mã thiếu vọng chết cái gì, chết như thế nào? Nhan tư quân kinh hỉ một tiếng, bọn họ vừa rời đi thời điểm, mã thiếu vọng một đoàn người cũng là bị liệt hỏa con báo công kích thôi, không bị chết đi đầu. Tiên là bị thiên lôi đánh chết, sau đó còn bị liệt hỏa con báo nuốt mất, những người khác là bị bổ, cho nên ngày này không thể nói được. Quỷ dị như vậy, nhan tư quân khỏe miệng giật một cái, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Quân thiếu gia, ngươi vẫn là trở về đi, lao ra nhưng lo lắng ngươi. Chờ một chút, ngươi trở về nói cho lão gia tử, ta không sao. Mã thiếu vọng chết quỷ dị như vậy, cho nên nhan tư quân phụ thân, mặt năm kỷ mới có thể lo lắng nhan tư quân cũng sẽ bị đánh chết. Thì liền một bên nghe được tin tức này, Đông Phương Hồng Hồng cũng hơi hơi giật mình trong mắt của nàng nhìn lấy tiểu gia hỏa, đã hoài nghi cùng với nàng có liên quan rồi. Mà tiểu gia hỏa một mặt ý cười nhìn lấy khối kia mua thạch khoáng, nàng mãi thanh mại khi nói, đại thúc thúc, giúp ta mở ra. Khối kia nguyên thạch chừng tầm 10 cân nặng, mang theo không lắm thuận tiện, cho nên tiểu gia hỏa lựa chọn là tại chỗ giải thạch. Làm thành một cuộc làm ăn, béo chủ cửa hàng tự nhiên là mặt mày hớn hở, có điều hắn mang bộ mặt sầu thảm nhìn về phía tiểu gia hỏa. Thằng nhóc con thật muốn ta đến cắt ta tay này thế nhưng là rất đen. Ngụ ý, không cắt ra cờ hờ ớt tờ lì hệ ưu tô tờ đừng trách hắn.